Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 633, 633, dự án này hợp tác với Bùi Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Tử Châu không khỏi thúc giục một chút. Khi nào thì chị dâu có thể tham gia? Thời gian là tiền bạc. 12 dự án nên được phát triển và sản xuất càng sớm càng tốt. Lăng Mặc dùng bút trong tay gõ nhẹ lên bàn. Vừa thấy vậy, Thu Tử Châu lập tức không yên lòng. Ông chủ, đừng nói với tôi rằng hiện tại chị dâu đang mang thai. Anh không muốn cô ấy đi làm. Vậy thì chúng ta phải để Long Đằng sắp xếp nghiên cứu viên đến đây. Không thể trì hoãn tiến độ. Lăng Mặc ngẩng đầu lên và liếc nhìn Thu Tử Châu. Không bao gồm dự án thuốc làm trắng da toàn. Thần, Thu Tử Châu mỉm cười rộng rãi. Ông chủ, chúng ta thực sự là nhìn thấy được điểm chung của nhau. Tôi nghĩ dự án này chắc chắn sẽ hái ra tiền. Rất nhiều tiền, cho nên nó nhất định phải được vận hành riêng. Trái ngược với tư thế lười biếng trước đó. Biểu cảm, hùng hồn bắt đầu lộ ra. Tôi đã tìm hiểu rõ thị trường làm đẹp, các chất làm trắng da toàn thân đặc biệt khan hiếm. Chỉ cần chúng ta sản xuất ra, chúng chắc chắn sẽ chiếm thị phần lớn. Đến lúc đó chỉ cần đưa vào hoạt động thật tốt, chắc chắn nó sẽ trở thành một trong những dự án có lợi nhuận cao nhất trong số 12 dự án. Thu Tử Châu đặc biệt lạc quan về dự án thuốc làm trắng. Khi Thu Tử Châu đang chìm đắm trong niềm vui kiếm tiền và không thể kìm chế được bản thân, Lăng Mặc bỗng mở miệng. Dự án này hợp tác với Bùi Kỳ. Thu Tử Châu cảm thấy tại mình có vấn đề. Nhìn Lăng Mặc hoài nghi. Ông chủ, vừa rồi anh không có nói gì. Phải không? Nhất định là tôi bị ảo giác thính giác gì đó. Lăng Mặc thản nhiên nói. Thân thể có vấn đề. Đi tìm Tôn lão. Thu Tử Châu lo lắng. Ông chủ, tại sao lại hợp tác với người khác? Đây không phải là tặng tiền cho người khác sao? Ngay cả khi số tiền kiếm được từ dự án này chỉ là hạt cát trong sa mạc đối với tập đoàn Lăng thì. Nhưng dù con muỗi nhỏ đến đâu, nó cũng là thịt, không chừng có thể mua được một ít sữa bột cho cháu trai. Lăng Mặc cau mày, anh kiếm tiền lo cho vợ thì liên quan gì đến thằng nhóc con kia? Anh lạnh lùng liếc nhìn Thu Tử Châu, đưa ra mệnh. Lệnh cấm cãi, đi thu xếp. Thu Tử Châu nghe thấy giọng điệu trong lời nói của anh và biết rằng ông chủ đã quyết định. Thu Tử Châu vốn phải tiếp nhận sự thật đáng buồn này, càng nhìn càng thấy xót xa, bất đắc dĩ hỏi: ông chủ, vừa rồi tôi nghe không rõ, anh định làm việc với ai? Vừa rồi chỉ lo sốt ruột việc ông chủ muốn hợp tác dự án này với người ngoài mà quên mất là hợp tác với ai. Lăng Mặc cau mày lặp lại hai chữ. Bùi Kỳ. Thu Tử Châu nhất thời không phản ứng kịp. Buột miệng hỏi. Heo nhỏ Bùi Kỳ, Lăng Mặc, Bùi Kỳ và heo có liên quan gì? Tuy nhiên, sau khi lời nói của Thu Tử Châu rơi xuống, hắn ngay lập tức nhớ ra. Không phải Bùi Kỳ là bạn thân nhất của chị dâu sao? Cách chương.